Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 403, thế giới chân thật. Trò chơi, đem sinh mệnh coi như trò chơi đối đãi thật đúng là nhất danh hung ác, thần. Từ cười trong miệng truyền ra đè nén thanh âm, ở phía trước của hắn là một cái lọt cái lỗ thủng trắng hài. Trước đó, tự xưng là thần binh nhân, trước tới tập kích rồi, cũng tuyên cáo một trò chơi, mà ở ngoài tuyên bố kết thúc đồng thời, cũng đại biểu cho tánh mạng hắn kết thúc, ở kiềm nén qua đi, cười lại ra thở dài, đối với Ino loại này khinh nhờn sinh mạng hành vi, cười lại một lần nữa từ trong thâm tâm cảm nhận được phẫn nộ, nhưng lại vài phần cũng là bi ai cái thế giới này bi ai. Thật sự là nhiều lắm, này đôi nhãn, từ lúc nào mới có thể thấy được rực rỡ, đây là một cái nhiệt tình yêu thương sinh mệnh, khát vọng hòa bình lão nhân từ trong thâm tâm thở dài. Địa phương có người liền tồn tại hãm hại, ước đoán người chính là đem mộng thả ở buổi tối a. Saido không khách khí chút nào đáp lại, trong giọng nói của hắn tiết lộ ra quyết tuyệt, tiết lộ ra chắc chắc. Phảng phất mọi thứ đều là đã xác định rõ thông thường. Hắn cũng không có bởi vì cười ra thở dài, đang ở quan điểm thượng có bất kỳ lui bước, cười nghiêm mặt, bởi vì quan điểm xung đột, hắn cảm thấy tức giận, nhưng lập tức hắn vẻ mặt nghiêm túc rồi lại tản ra. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn chỉ nói Saido nói cũng không sai, địa phương có người liền có xung đột. Hoặc giả nói là chiến tranh càng xác thực, điểm này cho dù là tại giải phóng trong nô lệ, cái loại này cùng nhau trải qua vận mệnh bi thảm, cùng nhau trải qua người sống chết chung, đều lũ thấy không phải. Thỉnh thoảng lời của ngươi nói là không có sai, phảng phất làm ra thỏa hiệp thông thường, cười trước khi nói ra, nhưng sau một khắc hắn lại nói, nhưng là... Ngươi dù sao cũng phải cho sinh hoạt một điểm hy vọng. Cuối cùng cũng đến quá chết, không có bất kỳ chỗ tốt. Chỗ tốt cùng ta lại có gì quan? Ta lúc đầu không có ý định ở loại địa phương này thượng chiếm tiện nghi gì. Ngạch, cười xẹp miệng đến, lại không nói ra bất kỳ phản bác. Ở trầm mặc một hồi phía sau, hắn chỉ có tiếp lấy nói, thống trị mục, hải tặc tàn bạo, chính nghĩa bất kham, có thể ngươi nói đúng cái này biển khơi hy vọng xa vời. Như vậy ngươi cảm thấy cái này đại hải vì sao như thế? Đầu tiên là nói ra nguyên nhân, lại tiếp lấy hỏi nguyên nhân, nhìn như mâu thuẫn, kỳ thực đại biểu cho cười mâu thuẫn nội tâm. Hui hui hui, Saido rất bất hiếu thiện địa khoát tay áo. Một bên cầm từ trên đảo mua mà đến tân thấy thức ăn. Một bên trả lời, đừng cứ mãi hỏi ta loại này âm trầm hỏi đề thật sao loại vật này. Ngươi không phải sớm có đáp án nha. Đáp án nha, ta cũng nói không rõ. Nhưng ta cảm thấy đến có thể hải tặc là mấu chốt nhất thôi động nguyên tố. Hải quân trong, chính nghĩa chi sĩ vẫn là có thật nhiều. Nếu như không có như vậy phồn đa hải tặc. Bọn họ có thể có cơ hội đối với mục nát thống trị tiến hành sữa đúng. Ta tin tưởng điểm này. Cùng Ti Dolphin là bạn tốt chính hắn. Đối với điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Tuy là hải quân trong xác thực tồn tại lấy bại hoại đạo tặc chi lưu, thế nhưng đây chỉ là số ít. Phần lớn là cái loại này bị quyền lợi huân tâm nhân. Ở loại hỗn loạn này thời kỳ, nguyện ý trở thành hải quân người đều là đem tánh mạng của mình treo ở một cây tuyến thượng. Như thế nào lại có bao nhiêu là cái loại này tên côn đồ ni? Saido trầm tư, đối với cười sở nói không giống như ngày thường phản bác. Hắn nói không sai, quý tộc mục cũng không phải là ở đại hải tặc thời kỳ sau mới có hiện tượng. Thế giới chính phủ thống trị cũng duy trì 800 năm lâu. Nhưng vì cái gì lại vào lúc này dung chuyển ni? Thậm chí diễn sinh ra quân cách mạng, nói trắng ra là, hải tặc là mồi dẫn hỏa, làm cho tất cả cân bằng mất thăng bằng mồi dẫn hỏa. Đối với bình dân mà nói, ngọn nguồn của bọn họ tuyến rất thấp. chỉ cần có đến ăn, hiểu được ở là được. Nói cách khác chính là chỉ cần có thể sinh tồn, bọn họ đều là an phận, chịu hay không chịu đến áp bách. Đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải là chặt như vậy muốn. Dù sao chân chính chịu đến quý tộc thê thảm đối đãi người, chỉ là khổng lồ quần thể trong như vậy một ít ném ném. Mỗi người đều ở đây sinh loại chuyện như vậy lúc, may mắn lấy không phải sinh ở trên người bọn họ, cũng cho rằng sẽ không xảy ra ở trên người bọn họ. Quý tộc tuy là mục, cũng là quý tộc ít người. Cái kim tự tháp này giai cấp xã hội, đủ để cung ứng tầng chót nhân xa xỉ. Nhưng mà đại hải tặc thời kỳ tới, thu được chèn ép người, người tham lam, dã tâm người, tàn bạo người nhao nhao trào vào đại hải. Cơ sở nhân số giảm thiểu, chèn ép người nhưng không có thiếu, ngược lại thật nhiều. Hơn nữa hải tặc sẽ không theo quý tộc thông thường chú ý, trực tiếp đánh cướp mới là thích hợp cách làm của bọn họ. Các quý tộc đem hải tặc nhóm mang tới áp lực lại gây cho rồi người thường trên người, mà nguyên bản gánh vác cũng không có giảm bớt. Hỗn loạn thời kỳ, nảy sinh ra rất nhiều hắc ám hành nghiệp, mà cảnh này khiến mục càng thêm mục, hư hưởng xã hội càng thêm bất kham. Cái này một cái cân bằng, cũng ở đây cái cơ hình quy luật chung mất thăng bằng. Có thể nói, nếu như không có hải tặc thời đại mà nói, hỗn loạn thời kỳ, ít nhất, có thể chậm lại mấy trăm năm ở trên chỉ có sẽ tới. Ngươi nói đúng, sau đó thì sao? Sai đô đạo, ta đã từng nghĩ tới làm hải quân, cho tới bây giờ cũng không có thay đổi cái ý nghĩ này. Nhất danh bị truy nã tội phạm, mắc phải giết chết thiên long nhân tội lớn tội phạm, lại vẫn có ý nghĩ này. Thế nhưng Sai đô không có có ngoài ý muốn. Bởi vì dựa theo ban đầu quỹ tích, cười đúng là ở 2 năm sau thế giới trưng binh trong, xưng là hải quân đại tướng. Như vậy cái ý nghĩ này cũng chính là bình thường. Chỉ là ngươi đã làm ra chuyện như vậy. Sai đô nói, hắn là chỉ giết chết thiên long nhân, tập kích quý tộc giải phóng nô lệ sự tình. Cho dù muốn làm hải quân bên kia cũng chưa chắc đồng ý. Bất quá cái này cũng nói không chính xác, dù sao lấy hải quân góc độ đến xem, sẽ không bỏ rơi ngươi cường đại như vậy chiến lực, nếu như ngươi phạm sai lầm, nhưng là lại có chính nghĩa lòng mà nói, ta cảm thấy đến Sengoku cái tên kia sẽ an bài thỏa đáng. Không phải, ý của ta không phải thật làm hải quân cũng tồn tại ở tâm. Ta chính là đem chính mình đối đãi thành nhất danh chánh nghĩa hải quân ở hành xử cách làm chính. Xác ở mảnh này đại hải lần nữa vững chắc sau, ta sẽ đi tự, có cần không? Sai đô hỏi, hắn có chút không thể hiểu được cười một tiếng. Cho dù ta cho là chính nghĩa, cũng không nghi ngờ là giết chóc. Loại hành vi này là cần phải tiếp nhận chế tài. Ta không thể hiểu được. Sai đô nói. Cái này nhìn rất ngu, thực tế cũng rất ngu, vì sao tại bang trợ rồi người khác phía sau, cứu vớt người khác phía sau, nhưng lại muốn nghênh đón thẩm lý và phán quyết, chỉ bất quá, trong đầu tính toán, lại nói cho hắn biết, cái này nguyên vu quy tắc, không có quy tắc mà nói, ắt sẽ đưa tới hỗn loạn, nếu như đại hải thực sự bình tĩnh. Giống như cười như vậy lấy giết chóc giải phóng nô lệ người thật có thể nghênh đón thế giới cảm tà. Sao? Có lẽ có, nhưng tuyệt đối là bị ngoài cứu vớt tiểu tử kia người. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, những lời này không phải chỉ có thể dùng cho phòng bị tương lai. Cũng có thể dùng ở an nhàn hưởng lạc nhân thân thượng. Ở mọi người bình tĩnh trở lại phía sau. Bọn họ hội sợ hãi loại này tạo hạ giết hại người. Trừ phi người kia là người thống trị, có quyền lực và lời lẽ sai trái hướng phát triển, như vậy mới có thể thu được đến tôn sùng. Bằng không vẻn vẹn chỉ là sợ hãi cùng bài xích. Đây chính là thế giới chân thật vẽ hình người, bi thảm thế giới. Cùng ứng nghiệm Sai đô theo như lời. Cái này rất ngu xuẩn, thực tế cũng rất ngu. Cười sắc mặt như thường, hắn hơi chút ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Cho dù đã không nhìn thấy, khóe miệng của hắn cũng lộ ra độ cung. Ta cũng không hiểu tại sao phải làm như vậy. Có thể là tâm a. Nói xong thâm trầm như vậy, theo ta trước kia ngây thơ ý tưởng thật giống. Theo ta hiện tại mà nói, loại đồ vật này không ở tại trước. Bất mưu kỳ sự, sai đô tách ra mà chạy nói, cười ống tay áo đong đưa theo gió. Phảng phất ấn sấn cái kia hỗn loạn tâm. Âu sau khi, khóe miệng hắn liệt khai độ cung. Biểu tình trên mặt cực giống vượn và khỉ. Đồng thời ra ngắn ngủi tính kỳ quái tiếng cười. Ngươi nói không sai, không ở tại trước. Bất mưu kỳ sự, là ta suy nghĩ nhiều quá, rất nhiều chuyện, chỉ có chờ phía sau mới có thể xác nhận, ngoặc kép chấm chấm, ở màn trò chơi này phía dưới, Saido bọn họ rất thuận lợi thu được hướng phát triển, đi tới thần điện chỗ, có rất nhiều cổ xưa kiến trúc, còn có một chút di tích, thoạt nhìn có mấy trăm năm tả hữu lịch sử, Robin nói, đúng vậy. Nghe nói nơi này có Pony Clip, đến lúc đó liền dựa vào ngươi giải độc rồi. Saido cố ý nói, nơi đây ghi lại Pony Clip. Sở tiêu rõ ràng phương hướng là Poseidon hạ lạc, cũng chính là ngư nhân đảo chỗ. Bởi vì kế tiếp Saido chuẩn bị đi ngư nhân đảo tìm kiếm bói toán, cho nên cố ý hướng phát triển cho Robin tin tức này. Cũng tiết kiệm hắn lại vì biết ngư nhân đảo lên bói toán mà giải thích. Hơn nữa đây cũng là Robin hứng thú. Robin lặng lẽ gật đầu. Nàng không có quá nhiều đáp lại. Bởi vì giờ khắc này nàng đang cúi người vuốt ve bãi đá. Phía trên kia là lịch sử trầm luân. Điều này làm cho nàng đưa đến hứng thú. Thế nhưng không chờ nàng hành động này duy trì liên tục lâu lắm. Một cái lỗ tai to thùy kéo, phơi bày nửa người trên cứ như vậy đi ra, nét mặt tiết lộ ra tản mạn. Hắn chính là Ino, trong dự ngôn ba người. Tới sao? Thật nhanh a, Robin, Saido, cười, vừa lúc ba cái, như vậy những người khác cũng thì không cần rồi. Bao trùm toàn bộ đảo Mancha, rất nhanh liền tìm được lần này tham gia đấu loại trò chơi người. Chỉ thấy Ino giơ tay lên, bầu trời trong xanh thuận thế giáng xuống hơn 10 đạo tấn lôi. Đều không ngoại lệ, đánh vào may mắn còn tồn tại lấy người tham gia trên người. Như vậy tiên đoán liền không có sai lầm. Hắn nói, cười trầm mặc, cùng Saido nói chuyện với nhau khó có được hiện lên hảo tâm tình. Vào thời khắc này đã không còn sót lại chút gì rồi. Hắn Haki Kenbunsoku đồng dạng cường đại, biết được sinh chuyện gì chính hắn, lặng lẽ trông thấy Ino, dùng nhẹ nhàng giọng nói nói, thần sao, a hát, không sai, Ino thoải mái thừa nhận, tiếng xưng hô này hắn thấy rất bình thường, là thuộc về hắn vinh dự, đương nhiên cũng chỉ có thể là thuộc về hắn, ngươi rất tinh mắt, hơn nữa xem ra có chút thực lực, thế nào? Thần quan vị trí cho ngươi, cười đối với Ino mời không có trả lời. Hắn vẫn híp mắt, Ino lộ ra không vui, dùng trào phúng vậy giọng của nói. Nguyên lai là một người mù a, thần chính là thủ hạ làm sao có thể có người tâm không phải kiện toàn bộ người đâu. Ta thay đổi chủ ý, vẫn là giết chết ngươi đi. Hắn giơ tay lên, Angorogoro Nimi Fruit chính hắn. Có trưởng khống sấm sét lực lượng, chỉ thấy sét thuận thế hạ xuống, thẳng tắp đánh vào cười trên người, rực rỡ lôi quang hiện ra, che giấu những thứ khác quang huy. Ino đang công kích hạ xuống phía sau, trực tiếp liền nói, được rồi, đến các ngươi hai người khác rồi, ân ân với nên xử trí như thế nào tốt ni. Thí thần nhân, quả nhiên vẫn là giết a. Hắn căn bản là không có cân nhắc qua, xét nện ở cười trên người sau, đối phương không có chết đi tuyển hạng, bởi vì công kích của hắn, chỉ cần bắn trúng, liền đại biểu cho tử vong, thân thể của con người cũng căn bản là không có cách thừa nhận lôi điện của hắn. Người thường vẻn vẹn chỉ là va chạm vào hắn, đều sẽ bị lôi điện của hắn khu giết chết, đây chính là thần. độc chúc với thần cường đại. Không đợi Ino đến khi Saido bọn họ hồi phục, quang mang tán đi, lộ ra ở xét phía dưới. Không hao tổn chút nào cười, Ino trên mặt lộ ra kinh ngạc. Đây là hắn ở ăn Goro Goro Nimi Fruit sau. Lần đầu tiên rơi vào kinh ngạc cảm giác. Làm sao có thể, hắn không dám tin nói. Thân thể của con người, làm sao có thể chống được thần công kích? Đây là cực kỳ không hợp lý. Không hơn sao? Cười ngẩng đầu lên, giọng nói đối chọi gay gắt đạo. Ino trên mặt kinh ngạc đã thu hồi. Hắn đem kinh ngạc chuyển đổi thành phẫn nộ. Chưa bao giờ có người dám như thế nói chuyện với hắn. Đây là mạo phạm thần đại bất kính hành vi. Hắn muốn cho hắn vì thế phó chư đại giới. Đạo thê Ino đó cũng không phải cường tráng cổ tay. Biến thành thẳng tắp sét đánh. Thẳng tắp đánh tới. Trên đó phụ đái vôn. Đâu chỉ mấy vạn độ. Người thường đụng chạm lấy. Chỉ cần vài giây liền có thể trong nháy mắt biến thành than cốc. Nhưng mà sét đánh vẫn chưa tiếp xúc được. Chuẩn xác mà nói là đang đến gần đến cười trên người trước. Như là héo thông thường. Thẳng tắp sét ở chỗ đó đánh cái ngoặt. Hướng trên mặt đất góp đi. Đây là cái gì? Ino thu tay về cổ tay. Biểu tình trên mặt có vẻ trầm trọng. Từ cười trên người tiết lộ ra là màu tím ba động. Từ thượng truyền đến áp lực cực lớn. Đem tất cả tới gần lôi điện của hắn đều cho đè lên dưới mặt đất. Vô luận loại điều nào lôi điện đều không thể chân chính di chuyển đến hắn. Ngươi biết không? Saido nhẹ giọng nói rằng. Cười ở phía dưới cũng chính là các ngươi trong miệng Lam Hải người được xưng là thí thần giả dùng ngươi cái này thần. Vừa vặn giải thích cái danh hiệu này. Ở Saido nói trong lúc, một tia chớp đánh vào Saido trên mặt, ra cách cách tiếng vang, lại trong nháy mắt bắn ngược trở về, xuyên thấu Ino gò má. Tuy là lôi điện không còn cách nào thương tổn được đã ăn Goro Goro Nimi Fruit Ino, nhưng đây không thể nghi ngờ là chủng sỉ nhục. Lắm lời Saido, lại không chuẩn bị trong người trong lòng buông tha Ino. Tiếp tục nói, làm nhưng cái này thuyết minh cũng không chính xác. Dù sao ngươi cái này thần linh là tự xưng mà thôi. Ngươi giống như là tiểu hài tử. Ý địa hành xử lấy được Devil Fruit năng lực. So với thần càng giống như là ác ma a. Câm miệng, ngươi người kia. Ino trên mặt xuất hiện tức giận. Sau lưng rủi trống, lóe ra nhẹ nhẹ màu xanh nhạt loang loáng. Là lôi ti, mang theo khủng bố vôn lôi điện. Từ trong thân thể của hắn tản đi ra. Cho dù là bùn khối, ở đụng chạm lấy thời điểm, cũng bị cao áp lôi điện sinh ra nhiệt độ cao hòa tan ra. Thần chế tài, Ino lại một lần nữa giơ lên tay. Một lần này hành động không chỉ có chỉ là đơn giản xét. Hắn toàn bộ tay hóa thành lôi điện, ở tại dưới thao túng, từ không trung thẳng tắp hạ xuống, to lớn lôi chi điện trụ. Ôm hủy diệt tất cả mục tiêu tư thế hạ xuống. Ở nhiều lần khiêu khích phía dưới, Ino đã không có chơi đùa tâm tư. Hắn chuẩn bị đem người xâm lăng toàn bộ giết chết. Chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà màu tím ba động, lúc này đây không phải đem lôi điện hạ thấp xuống, mà là đi lên vác, chống đỡ to lớn điện trụ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.